Các bạn nghe chuyện tại kênh Audio CV, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn lắng nghe chương 120 của bộ truyện Làm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 120, Trồng Ngục. Cho dù Hoa Trình trở thành tù nhân thì hắn cũng không chật vật như trong tưởng tượng của Tịnh Lan Vi. Trồng ngục mặc dù tối tăm nhưng cũng còn coi như sạch sẽ, một cái giường, một cái bàn, một cái ghế nhỏ để ngồi, nhìn qua khá trống rỗng. Lúc Tịch Lan Vi đến thì Hoắc Trình đang ngồi ở trước bàn cân nhắc điều gì đó. Hắn nghe được tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là ai thì hơi kinh ngạc một chút. Hắn đánh giá nàng một lúc lâu mới nói: "Tại sao lại là ngươi?" Nàng không lên tiếng, cười cười, quay đầu lại phân phó cai ngục lùi ra xa một chút. Tịch Lan Vi đi thẳng vào, trên mặt nàng không có biểu tình gì, chỉ ngồi xuống trước bàn, đặt bầu rượu lên trên bàn. Rượu đốc nhìn qua khá trống rỗng. Lúc Tịch Lan Vi đến thì Hoắc Trình đang ngồi ở trước bàn cân nhắc điều gì đó. Hắn nghe được tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là ai thì hơi kinh ngạc một chút. Hắn đánh giá nàng một lúc lâu mới nói: "Tại sao lại là ngươi?" Nàng không lên tiếng, cười cười, quay đầu lại phân phó cai ngục lùi ra xa một chút. Tịch Lan Vi đi thẳng vào, trên mặt nàng không có biểu tình gì, ngồi xuống chiếc bàn rồi đặt bầu rượu lên trên bàn. Rượu độc. Hắn liếc nhìn một cái, mày nhíu lại. Tịch Lan Vi vẫn chưa lên tiếng, đang nhìn mấy cái ly sứ đặt ở trên bàn, nhấc tay cầm lấy hai cái. Ý là hai người cùng uống, không phải rượu độc. Hoắc Trình giống như nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó lần thứ hai nhìn về phía Tịch Lan Vi, giọng nói cực kỳ khó hiểu: "Tại sao người lại đến?" Ánh mắt của Hoắc Trình dừng lại trên người nàng, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Dù sao cũng không phải vì còn tình cảm cũ của hồn ước trước đây." "Tất nhiên không phải," nàng trả lời dứt khoát, nhẹ giọng cười. "Ta và Điện Hạ từ lâu đã không có tình cảm gì." Hắn bắt cóc nàng, muốn giết nàng đều đã làm qua, bây giờ nói đến hai chữ tình cảm nghe thật buồn cười. Hắn trầm mặc nhưng vẫn nhìn nàng giống như đang tìm tòi nghiên cứu lý do nàng đến chỗ này vậy. "Điện Hạ có cảm thấy bản thân mình thua rất oan uổng?" Nàng cười nhẹ, trên mặt tràn ra tươi cười phát từ tận đáy mắt, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp càng tăng thêm chút màu sắc, giống như tia nắng ban mai chiếu vào một khối mỹ ngọc lòng lành nhu hòa. "Giống như Điện Hạ còn chưa đấu liền đã thua." "Ừ." Hắn cười không phát ra tiếng động một cái rồi lầm vào cân nhắc, cầm hơi cúi xuống nhìn qua có mấy phần giống Hoắc Kỳ. "Điện Hạ và Bệ Hạ rút cuồng vẫn có vài phần giống nhau." Tịch Lan Vi cười khẽ một tiếng, giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, giống như đang nhớ lại chuyện gì. "Nhưng vẫn lại khác nhau như trời với đất." "Nghe là nói ban đầu của ngươi, ta còn cho rằng ngươi tới hỏi thắng thua." Hắn liếc nàng, trong mắt vẫn còn có vẻ khó hiểu, lại tăng thêm hai phần buồn cười. "Sao tự nhiên lại nhảy sang chuyện ta và hắn có giống nhau hay không?" "À," nàng nhẹ nhạt cười cười. "Ngươi thật sự cảm thấy ngươi thua nhanh như vậy, thua triệt để như vậy lại không quan hệ gì với chuyện này sao? Nếu ngươi có tâm cơ bằng một nửa Bệ Hạ thôi, thì hôm nay ngươi cũng không rơi đến nồng nỗi này." Đang dừng giọng cười, âm thanh vui sướng khiến hắn tức giận. "Đương nhiên cũng có chút liên quan đến ta." Cửa sổ nhỏ hẹp trên tường có một chút ánh sáng chiếu vào, rõ ràng rất mỏng manh nhưng ở trong ngục âm u tối tăm này khiến cho chút ánh sáng đó rất chói mắt. Tịch Lan Vi hít mắt lại, đưa tay lên chắn một chút, tươi cười nói: "Thật là kỳ diệu." "Cái gì?" Hoắc Trì ngẩn ra, hắn không hiểu ý nàng. "Một chút ánh nắng như vậy rất quen thuộc. Khi ta gả cho ngươi, sau khi hoàn thành hôn lễ, ngồi ở trong phòng đợi cũng nhìn thấy một chút ánh nắng mặt trời giống hệt lúc này." Nàng nói đến đây ngượng cười. Nàng nói đến đây cười gượng không khỏi lắc lắc đầu. "Ta sớm nên biết những ngày tháng đó giống như trong lòng ngục. Khi đó ta quá ngốc, trong lòng lại còn tràn đầy vui mừng. Ta cho rằng ngươi sẽ đối xử tốt với ta cả đời." "Ngươi đang nói cái gì?" Hắn rất mình nhìn nàng, càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu không phải hắn biết nàng là từ chồng cùng gia, từ trước đến giờ luôn là sủng phi của hoàng đế, hắn thậm chí muốn hoài nghi nàng có phải điên rồi hay không. "À, chuyện này lúc nữa lại nói, giờ nói chuyện đơn giản trước." Nàng đổi chủ đề mỉm cười nói: "Người phái Sở Tuyền đi hành thích, muốn mượn chuyện này trừ bỏ Thẩm Ninh. Người biết không, ngày hôm đó Phi Tần vốn nên thị tẩm hồ gọi người tới, sau đó bị Sở Tuyển giết chết. À, cũng có thể là trong lúc hỗn loạn bị ngộ thương, dù sao thì vị Phi Tần đó cũng chết đi, Sở Tuyển cũng chết vào ngày đó. Mặc dù không có liên lụy đến Thẩm Ninh, nhưng cũng không thể tiếp tục làm việc cho Hoàng thượng. Nàng tươi cười thật sâu, đôi mắt như hồ nước mùa thu của hắn gần từng chữ một nói tiếp. Sở Tuyên là mật thám bệ hạ xếp vào bên cạnh ngươi, hắn chắc chắn sẽ không thực sự hành thích bệ hạ. Nhưng không may ngày đó là ta ở đấy, ta làm cho hắn tiếp tục sống sót, tiếp tục giám thị ngươi. Tình Lan Vì nhìn thấy Ngư Khoác Trình nhanh chóng phập phồng một chút, giống như cố gắng bình tĩnh hít sâu một hơi, nàng tiếp tục nói. Còn có, giá lương thực ở viện liều của ngươi là ta nhờ Giản Gia làm. Ngươi có biết Giản Gia không? Chỉ mấy tháng nữa bọn họ sẽ là thương gia buôn bán lương thực lớn nhất phía Nam. Đúng rồi, nữ nhi của Giản Gia là nữ quan bên người của ta. Đáng nhẽ ra nên bàn đến vương phủ của người làm thiếp, là ta dành trước đưa nàng ấy đến bên cạnh mình, chính là để cho người thêm một đòn này. Âm thanh đột nhiên khàn khàn đi xuống, giống như phát ra từ âm tảo địa phủ. Chút ánh sáng le lói trong ngục tối chiếu lên dùng nhàn kiểu mỹ xinh đẹp của nàng, khiến cho có chút quỷ mi. Trong lòng Hoắc Trình rét run, làm những chuyện này thật là có chút hối hận. Nàng cảm khái một câu, trên mặt vẫn chưa ý cười, lắc lắc đầu nói, hối hận không thể báo thù ngày lúc đó. Kiếp trước, lúc nàng biết được chân tướng chỉ nghĩ đem tất cả trả thù bọn họ, nhưng mà đã muộn, trên mặt Hoắc Trình càng ngày càng trắng bệch. Người bị dọa rồi sao? Nàng cười xùy một cái. Nghe ta nói chút sự tình, chính người nghĩ xem có đúng hay không? Người quấy ta vào vương phủ cũng không phải vì người thích ta. Những lời người nói với ta tất cả đều là giả dối. Những hứa hẹn trước mặt phụ thần ta cũng là giả. Cái gì mà sẽ đối xử tốt với ta cả đời, không bao giờ ghét bỏ ta không thể nói chuyện. Rõ ràng là người làm cho ta bị câm. Tình Lan Vì nói rất nhẹ nhàng, đã hoàn toàn không mang theo thống khổ như ngày xưa, giống như đang nói một việc không liên quan đến mình. Hạ độc khiến ta bị cầm là bởi vì như vậy sẽ càng dễ dàng cưới được ta, cũng hóa giải được sự dò dự của phụ thần ta ngày lúc đó. Nhưng trong lòng người vẫn là ghét bỏ ta, nếu phụ thần của ta chết trận xa trường, người chắc chắn sẽ không tiếp tục đối xử tốt với ta, có đúng hay không? Hoắc Trình nhìn nàng không nói gì, giống như bị dọa sợ không thể tập trung tinh thần, cũng giống như không biết trả lời như thế nào. Cho dù phụ thần ta không chết trận, đến lúc người biết được thân phận của Hứa Thị thì sự tồn tại của ta sẽ làm người khó xử, đúng không? Một phiền vương có quyền thế đối với người càng quan trọng, huống chi phụ thần của ta luôn trung thành với triều đình như vậy. Tình Lan Vì chậm rãi hít vào một hơi, thu lại tươi cười, tốc độ nói cũng chậm rãi. Ta đã ngồi lên vị trí vương phi, người đành phải đối xử tốt với Hứa Thị gấp bội. Thậm chí tùy ý để nàng ta dẫm đạp ta, tùy ý để nàng diễu võ tường ngoài trong vương phủ. Cho nên ta nói rồi, người gả cho người làm chính thế thật sự rất ngủ ngốc. Nàng đón nhận ánh mắt phức tạp của hắn, ngay cả nàng cũng không nhìn rõ trong đó có bao nhiêu loại cảm xúc. Nàng khơi màu tươi cười, cứ như vậy nhìn thẳng hắn tiếp tục nói. Ta biết, hoặc là có thể đoán được những chuyện này là bởi vì ta đã trải qua. Nếu như ta không tiến cùng thì mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Nàng nói đến đây thì rót một ly rượu cho chính mình, cũng không tiếp tục để ý đến thần sắc của hắn, cầm ly rượu nhấp một ngụm bị vị rượu độc cay cho nhíu mày, tiếp tục nói. Những lời này ta đã từng vô cùng chờ đợi, đợi đến lúc người ngã xuống vũng bùn vạn kiếp bất phục thì chính miệng sẽ nói cho ngươi. Sau đó lại cảm thấy chỉ có phu quân của ta mới xứng đáng là người đầu tiên nghe thấy. Hiện tại... Nàng cười một tiếng. Vẫn là nói cho người nghe trước đi. Người sẽ chết, nếu không nói thì sau này ta cũng không có cơ hội xem phản ứng của người nữa. Tình Lần Vì nói xong, một ngụm tiếp một ngụm mà uống rượu mạnh ở trong ly. Đến lúc uống hơn nửa ly thì tinh thần của nàng nhờ hương rượu mới bình tĩnh được một chút. Đặt chén rượu xuống, nàng ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn Hoắc Trinh, vô cùng bình tĩnh nói. Ta sống qua một đời rồi. Đời trước ta chính là vương phi của ngươi. Trên mặt Hoắc Trình là khiếp sợ trong tự kiến của nàng. Thần sắc của hắn phức tạp đến tận cùng, giống như không tin lại giống như tin. Thậm chí hắn không tự giác được mà trốn về phía sau một chút, giống như trước mặt hắn là một lệ quỷ vì lấy mạng hắn mà đến vậy. Ở trong vương phủ của ngươi, tất cả các loại đau khổ ta đều đã phải gánh qua, mọi loại thiệt thòi đều chịu qua. Ý niệm duy nhất lúc chết của ta chính là trả thù ngươi. Sau đó ta được sống lại một đời nữa. Đáng tiếc, lúc đó đã đính hôn bởi ngươi, cũng bị người hạ độc câm. Nàng cười nhạt một cái, một ngụm uống cạn nửa ly rượu còn lại, bị sặc đến một trận ho khan. Ta nhìn đến phụ thần còn sống liền nghĩ, trước hết không cần đi trả thù. Nhưng ta thà rằng ở trong cùng cả đời đều thất sủng cũng không muốn gả cho người một lần nữa. Sau đó đủ loại trả thù là người ép ta. Giống như bị rượu ép ra cảm xúc trong tận đầy lòng, Tỷ Lần Vì cũng không tiếp tục ngăn chặn cảm xúc của mình, đang cười một tiếng có chút bi thương. Trong mắt của ngươi, từ trước đến giờ chỉ có lợi dụng được và không thể lợi dụng được, chiếm được và không thể chiếm được, không thể lợi dụng liền bỏ qua, không chiếm được liền phá hủy. Cho nên lúc nàng được sủng ái, thậm chí lúc nàng chưa được sủng ái, chỉ là ngẫu nhiên hoàng đế đối tốt với nàng một chút, hắn thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra lấy lòng nàng, tặng mấy đồ vật nàng thích, quan tâm nàng vài câu. Ở trong mắt người ngoài, nàng là người đòi hủy hôn, không biết tốt xấu là nàng. Có khi nhiều người đều tiếc thảy cho một tấm chân tình của hắn. Nhưng nàng là người sống lại một lần nữa, không giống với kiếp trước ngủ ngốc hồ đồ cảm kích hắn. Nàng nhìn rất rõ ràng, trong lòng nàng là vạn phần hận ý lạnh thấu xương. Hắn không phải thật lòng muốn đối xử tốt với nàng. Trải qua một đời, nàng hiểu quá rõ tâm tư của hắn. Trong mắt hắn không chiếm đường đương nhiên tốt hơn chiếm được. Cho nên những thứ thất đã quá dành thủ đoạn lạt mềm buộc chặt với hắn mới khinh thường nàng như vậy. Là nàng quá ngu ngốc, nhìn không rõ ràng. Mà những gì hắn không chiếm được thì trong lòng hắn cũng quyết định không cho phép người khác chiếm được. Đặc biệt là những gì giống như nàng, vốn dĩ nên thuộc về hắn. Người lần lượt ở trước mặt mọi người đối xử tốt với ta, trước mặt mọi người bảo vệ ta, tất cả là vì muốn khiến cho bệ hạ không chấp nhận được ta. Nàng nói cười khẽ một tiếng. Cũng may bệ hạ không phải ngươi, người lấy ra tiểu nhân đòi lòng quần tử, rốt cuộc là sai rồi. Trong chuyện đó, kỳ thật nàng cũng sai rất nhiều, bởi vì kiếp trước chịu đủ loại thống khổ, nàng luôn không thể tin tưởng Hoắc Kỳ, lại sợ bị tổn thương thêm một lần nữa. Bệ hạ là người tốt nhất mà đời này ta... Không, là cả hai đời mà ta gặp được. Tịch Lan Vì mỉm cười, giọng nói dừng một chút chăm chú nhìn Hoắc Trinh, thực sự nghiêm túc nhìn khuôn mặt của hắn lại nói. Nhưng ngươi, kiếp trước ta biết trần tướng quá muộn, cảm thấy người hành sự quá ẩm độc. Kiếp này ta càng cảm thấy người là một kẻ tiểu nhân đề tiện, người và Hứa Thị quả nhiên là trời sinh một đôi. Có đôi khi nàng cảm thấy hắn chính là lá xanh làm nền nổi bật trò Hoắc Kỳ. Mấy năm tích tụ đau khổ khó chịu, giống như hòn đá đè nặng ngực nàng rốt cuộc cũng rơi xuống, Tịch Lan Vì chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Nàng thưởng thức sự kinh hãi trên mặt Hoắc Trinh càng lúc càng gia tăng, sau đó nhìn chúng nó từ từ biến mất từng chút một. Nàng đưa tay vào trong tay áo, lúc rút ra bàn tay nhẹ nhàng mở ra, đồ vật trong bàn tay nàng khiến cho hắn bỗng dừng hít thở không thông. Ta biết người sẽ gặp bệ hạ. Nàng nhuyễn miệng cười. Người để tiện như vậy, cho dù sắp chết chắc cũng muốn tính kế người khác. Người cảm thấy ta sẽ không phòng bị sao? Nàng sẽ không cho hắn cơ hội để hắn nói những chuyện này cho Hoắc Kỳ. Nàng nắm chặt bàn tay, thu hồi một cái khóa bình an nhỏ nhỏ vào trong tay áo. Nàng thở nhẹ một hơi, gật đầu một cái. Điện hạ, người tự giải quyết cho tốt. Hết chương 120. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 121. Chương 121, kể sách thoát thân. Cẩn thận ngẫm lại, thứ nàng lợi dụng cuối cùng là một chút gì đó gọi là lương tâm của Hoắc Trinh. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, Tịch Lan Vì nhớ rõ, một đời trước Hoắc Trinh chính là không đối xử tốt với nàng, với thể thiếp trong phủ thì đều tính kế, đối với hài tử của hắn cũng có thể coi như thật sự rất tốt. Vì lẽ đó cho đến bây giờ, nàng có thể lợi dụng tình cảm phụ mẫu dành cho hài tử, vừa là kế hoạch sắc bén vừa báo được mối thù ở kiếp trước. Ta cũng thật sự không phải là người lương thiện gì đâu. Chiếc khóa bình an trong tay nàng nhẹ nhàng lắc lư theo chuyển động của xe ngựa, nàng nhìn chăm chú hoa văn trên đó, cười lạnh tự giễu. Tất nhiên,

Cũng không phải cao nhân thể ngoại, loại bình tĩnh này với nàng ta mà nói là quá mức rồi. Không phải nàng ta vì như vậy nên không tranh với đời, mà như là biết còn có những đường lùi khác chỉ là đang chờ đợi mà thôi. Không biết suốt cuộc bọn họ có kế sách thoát thân gì, xoay sở như thế nào, là tính toán lại đâm bọn ta một nhát, hay chỉ là vì bảo toàn tính mệnh của mình mà thôi. Thở dài một hơi, cảm thấy buồn bực. Cũng may nhìn thấy Hoắc Trình kinh ngạc, Hứa Thị cầu xin, miễn cưỡng cũng coi như là có an ủi, có thể khiến tâm tình Tình Lan Vi có chút thoải mái. Tay chống lên trán, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, đơn giản không ngờ, tiện thể bẩm báo lại cho Hoắc Kỳ. Dù sao, cũng chỉ có hắn mới ra tay quyết đoán. Nhị đệ có kế lui. Hoắc Kỳ nằm trên giường đầu gối lên tay, tấm tắc nói giống như có chút phiền não. Vâng, thần thiếp cũng cảm thấy như vậy. Đang vừa nói vừa đến bên giường, yên lặng cọ cọ bên hông người hắn, nhìn hắn trước sau nằm yên ổn suy nghĩ vấn đề, mày đẹp cầu lại thành một đường, với tay thăm dò đến tay hắn đang gác nghiêng bên ngoài. Hắn nhìn nàng một cái, lập tức hiểu ý, nghiêng người sang kéo nàng ôm vào lòng, còn mình lại tiếp tục cân nhắc việc này. Phải làm sao bây giờ đây? Nàng nằm trong lồng ngực hắn rầu rĩ nói. Yên lặng một lát, nghe thấy hắn lười biếng nói một câu. Không biết. Chán nàng đâm vào ngực hắn, lấy đó làm bất mãn, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng kìm nén giận dữ. Hụ. Cổ họng Hoắc Kỳ khẽ hò nhẹ một cái, bàn tay vỗ về lên mái tóc đẹp đang buông xõa sau lưng nàng, trịnh trọng nói. Trẫm đã biết, nàng không cần lo lắng. Vâng, nghe được câu trả lời hài lòng, nàng liền yên tâm, cảm giác nặng đầu mới vùi vào trong lồng ngực của hắn, thấy toàn thân ấm áp một mảnh. Cũng không biết sẽ là kế sách thoát thần gì. Hắn nhắc mãi một câu, giống y như sự lo lắng của nàng ban sáng. Lan Vi. Hắn khẽ gọi một tiếng, nàng nghe tiếng mới ngẩng đầu lên, liền có một nụ hôn đặt tại mỉ tâm. Những việc này, trẫm nhìn có vẻ như xử lý đơn giản dễ dàng, nhưng bao giờ cũng ẩn chứa nguy hiểm. Thần thiết biết, nàng gật đầu một cái. Nếu xảy ra sự cố gì? Hắn nín hơi yên lặng trong chốc lát, thật lâu sau mới lại chậm rãi nói. Trẫm giao người cho nàng. Hắn chưa nói xong đã thấy đôi mắt đẹp của nàng trừng lên nhìn. Nàng nằm thẳng lại, tầm mắt ngang bằng với hắn nói rõ từng chữ một. Nếu bệ hạ xảy ra sự cố gì, người đưa thần thiếp đi tuẫn táng là được rồi. Hắn suy nghĩ một cách nghiêm túc, một lát sau nói một chữ A, rồi lại im lặng một lúc sau đó lại nói. Theo như tính toán kia, vẫn là không cần xảy ra sự cố. Hết chương 121. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 122. Chương 122, Lưỡng Nan. 12 ngày sau, Hoắc Trình ở trong ngục bỗng nhiên yêu cầu được gặp Hoàng đế và Nghiền Chiêu Nghi. Hoắc Kỳ ân chuẩn, lại vừa lúc vẫn có chút sự vụ quan trọng chưa xử lý xong, bèn để Tịch Lan Vi đi trước, chính mình sẽ đến sau. Lúc Tịch Lan Vi đến là lúc hoàng hôn ngả về phía Tây. Đứng ở bên ngoài cửa nhà lao, nàng có chút bất an nói không nên lời. Nhìn Hoắc Trinh, thanh âm của nàng cũng lạnh hơn. Chuyện gì? Hoắc Trinh đang tự rót đồ uống, nghe tiếng nói dường mắt nhìn qua. Hắn cười hỏi nàng. Bệ hạ đâu? Bệ hạ còn có một số việc để cho ta đến trước. Nàng bình tĩnh trả lời, đổi lại hắn cười một tiếng. Hoàng huynh đối với người thật đúng là yên tâm, các quý củ mà cùng tần nên tuân theo đều buông lỏng đối với người. Không sợ nàng một mình đi gặp người khác sẽ phát sinh chuyện gì. Sự bất an trong lòng Tình Lan Vi càng thêm mạnh liệt. Nghe thấy lời đó, nàng bật cười ra một tiếng, mang theo một chút khinh miệt nhằm che giấu phần bất an này. Đó là do bệ hạ không cần phải lo lắng ta sẽ có chuyện gì với người. Nàng gật đầu lạnh nhạt nói thêm một câu. Điển hạ. Buồn cung là chiều nghỉ của ngày ấy. Nói cách khác, nàng thần là sủng phi, sao lại cùng một tù nhân như hắn có cái sự vụ gì? Tất nhiên hoàng đế không cần thiết phải để tâm đến việc này. Rất tốt. Hoắc Trình lại cười một tiếng, ý cười dần dần nhạt đi. Cách cửa nhà lao liếc nàng một cái, hắn nói. Ta nghĩ ngày đó người nói rất đúng. Tịch Lan Vi ngẩn ra. Cái gì? Những việc đó vô cùng kỳ diệu, ta không biết có nên tin hay không, nhưng có một chút ta nghĩ người nói hoàn toàn không sai. Hắn dừng lại liếc nàng, nhẹ nhàng chậm rãi nói. Thứ mà ta không có được, ta sẽ phá hủy nó, người nói không sai một chút nào. Lồng ngực nàng bị bóp nghẹt, đè nén hơi thở nhìn hắn một cái cố gắng bình tĩnh. Nếu người nói những việc đó với bệ hạ, tất nhiên sẽ không. Hắn cười âm trầm, trước khi nàng nói ra lời uy hiếp, hắn liền giải phần lo lắng này cho nàng. Hắn mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt giống như đang xem một con thỏ trắng bị nhốt trong lồng sắt mặc người xấu xí, ý cười đó làm nàng cảm thấy ghê tởm. Dùng biện pháp do người nói để hủy hoại ngươi, có thú vị không? Dừng lại một chút, hắn vân đạm phong khởi nói. Ta muốn nói cho người biết, không chỉ có ta mới lợi dụng thể thiếp, trong mắt của nam nhân thể thiếp không so sánh được với Giang Sơn. Người muốn như thế nào? Nàng nghiến chặt răng, lấy lại bình tĩnh cố nói. Ta biết người có hậu chiêu, người muốn như thế nào? Mỹ nhân, đừng nóng vội như vậy. Hắn nói ngả ngớn, cáu giận cười một tiếng. Cùng nhau cho bệ hạ tới đi. Bằng không, nếu người chịu tiến lên bồi bổn vương uống một chén, có lẽ bổn vương sẽ nói trước cho ngươi. Tất nhiên nàng sẽ không phạm phải ngu ngốc này. Tuy là bất an, tuy là tò mò, nhưng nàng cũng biết rõ nếu lúc này nàng hỏi sự tình trước một bước, thì hơn phần nửa là nàng không có lực để xoay chuyển đó, còn không bằng an tâm chờ Hoắc Kỳ tới. Khoảnh khắc đến gần bọn họ, Hoắc Kỳ phát hiện không khí có gì không đúng. Tỳ Lan Vì đứng bên ngoài nhà lao, tuy là đưa lưng về phía hắn, nhưng hắn vẫn có thể thông qua sống lưng thẳng tắp run rẩy của nàng mà nhận ra một trận hàn ý. Nhíu mày nhìn vào bên trong, hắn khôi phục lại cất bước đi vào, tạm thời chưa để ý tới Hoắc Trình như thế nào. Hắn dùng tay ôm lấy Tỳ Lan Vì khẽ hỏi. Làm sao vậy? Hoắc Trình nghe vậy cười khẽ một tiếng. Bỗng nhiên nàng rất giống như tránh đi, không có nguyên nhân, chỉ là một loại trực giác đáng sợ làm nàng rất muốn chạy trốn. Mạnh mẽ ổn định lại tinh thần, nàng xoay người lại nhìn Hoắc Kỳ hành lễ. Bệ hạ thành an, ngừng lại một chút lại nói. Thần thiếp không có việc gì. Hoắc Kỳ khẽ gật đầu một cái nhìn vào trong nhà lao, ý cười thành đạm. Nhị đệ, biệt lai vô dạng. Rượu ngon trong suốt từ trong bình được rót ra, hương rượu thuần hậu. Hoắc Trình uống hết chén rượu khẽ cười nói. Phong huynh không vào ngồi xuống sao? Hoắc Kỳ nhìn viên tự hiểu ý, lấy chìa khóa từ trong tay ngục tốt, mở khóa nhà lao. Hoắc Kỳ đi vào, Tỳ Lan Vì cũng theo sau, các công nhân rất thức thời mà chờ ở bên ngoài. Cùng nhau ngồi xuống, ánh mắt Hoắc Kỳ xẹt qua chén rượu trong tay Hoắc Trình, nhàn nhạt cười một tiếng. Nhị đệ thật có hứng thú. Hoàng huynh quá khen. Hoắc Trình tùy ý cười, chuyển tầm mắt lên mặt Tỳ Lan Vì. Vốn cũng không có ý tưởng gì, nhưng lần trước chiêu nghi của Hoàng huynh tới đây lại làm thần đệ phát giác ra, còn có chút việc thú vị có thể làm. Thần sắc của Hoắc Kỳ như bị đóng băng, trong giây lát lại khôi phục như bình thường. Chuyện gì? Ban đầu muốn cùng Hoàng huynh làm một cuộc trao đổi, Hoắc Trình trầm ngâm cười nói. À, hiện tại cũng là trao đổi, chẳng qua là thêm điều kiện thôi. Hoắc Kỳ liếc hắn có chút không kiên nhẫn. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Vạn lượng hoàng kim, thả chúng ta đi. Trước tiên hắn nói ý muốn của bản thân, không thấy Hoắc Kỳ trực tiếp phản bác, vừa lòng mà gật đầu một cái. Ta nói cho Hoàng huynh biết nơi nào có dịch bệnh. Dịch bệnh? Tịch Lan Vì và Hoắc Kỳ đều sửng sốt, Hoắc Kỳ nhíu mày. Dịch bệnh gì? Chuyện này có chút trùng hợp. Hoắc Trình cười, bộ dáng như hoàn toàn không có việc gì. Khi hai quân giao chiến, vừa vặn có một số nơi ở Việt Liêu xảy ra dịch bệnh, còn số lên đến có Hải Thanh, cộng thêm 4-5 cái thôn. Lúc đó chiến sự khẩn cấp, thần đệ cũng không có tâm tư mà bẩm báo với Hoàng huynh một tiếng, đã lệnh cho người phòng thành trước. Tịch Lần Vì không rét mà run. Hiện tại tình ra đã gần một tháng rồi. Thần sóc của Hoắc Trình rất thong dong, mang theo một chút cân nhắc giống như đang nghiêm túc tính số ngày đã qua. Yên tĩnh một lát, vừa lòng mà thưởng thức khuôn mặt của hai người trở nên trắng bệch lại nói. Hoàng huynh vừa mới dẹp yên phản loạn, hiện nay Việt Liêu còn là một mảnh hỗn loạn. Nếu thần đệ không nói chỗ xảy ra chuyện, Hoàng huynh tự mình phái người đi tra, đại khái cũng phải phí chút thời gian. Việt Liêu cũng gồm mấy chục thành trì. Hoắc Kỳ hít một hơi khí lạnh, nhìn ý cười của Hoắc Trinh, nghiến chặt răng không thể áp chế được cơ thể đang run rẩy. Đủ khốn. Hoắc Trinh vẫn khẽ cười như cũ, thì Lan Vi chỉ cảm thấy cả người đều bị nhốt trong hầm băng, lạnh đến mức cùng cực. Đó là mấy vạn mạng người? Hơn 10 vạn. Hoắc Trinh lạnh nhạt liếc nàng một cái, khẩu khí bình đạm, bà sửa đúng con số nàng dự đoán. Nghe xong Hoắc Kỳ lại hít khí lạnh liền nói ngay. Chậm đáp ứng ngươi. Hoắc Trinh cười lành lành, thoải mái mà dựa vào lưng ghế không nói gì thêm. Chậm đáp ứng ngươi, vạn lượng hoàng kim đưa người vào Hứa thị, còn có nữ nhi của các người rời đi, chỉ cần không trở về đại hạ, chậm sẽ không làm khó các ngươi. Hắn nói vô cùng trịnh trọng, từng chữ đều có khí phách, tay vỗ lên giấy tuyên thành trên bàn thầm trầm nói. Nói cho chậm biết là nơi nào. Làm thế nào để ta biết người đưa chúng ta rời đi đúng hẹn? Hoắc Trinh mỉm cười. Hoặc là làm thế nào để ta biết chúng ta có thể bình an rời khỏi đại hạ hay không? Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử chứ? Người cho rằng bệ hạ cũng vô sỉ giống như người hay sao? Tỳ Lan Vi bột miệng thốt ra, trong đầu loạn thành một mảnh, chỉ cảm thấy nói thêm một câu với hắn, trong thành phải chết thêm vài người. Hoắc Trinh khẽ cười liếc nàng, lại thu hồi ánh mắt không quá để ý tới. Chậm sai người được các người ra khỏi đại hạ. Hoắc Kỳ nói, hễ thở ra một tiếng khí lực có chút không đủ. Chậm biết người còn có nhân mã của ngươi, để cho bọn họ đi chở ngươi, sau khi xác định không có việc gì, nói cho chậm biết là nơi nào. Lời nói của Hoắc Kỳ vô cùng thành khẩn, tuyệt ý, tuyệt đối không có ý lừa gạt. Tỳ Lan Vi càng rõ ràng hơn, nếu hắn đã hứa hẹn trước mặt Hoắc Trinh, hắn sẽ không đâm dao ở sau lưng. Nhìn về phía Hoắc Trinh, hai người cùng nhau chờ hắn gật đầu. Nghe cũng không tồi, hắn kéo dài giọng nói thản nhiên cười. Nhưng Hoàng Huynh không nhớ sao, thần đệ vừa mới nói muốn thêm một điều kiện. Tỳ Lan Vi nghĩ đến lời hắn nói với nàng lúc trước, không ngăn được mà hít thở không thông. Bàn chết cho nàng. Hắn nói thong dong mà rõ ràng, ánh mắt dao động giữa hai người, lại nói với Hoắc Kỳ. Bàn chết cho nàng, ta nói cho người biết chỗ xảy ra chuyện. Đột nhiên vang lên tiếng bàn bị vỡ, lãnh ý trên người không thì không thể chống lại kinh hãi do biến cố đột nhiên ở trước mắt mang đến. Tỳ Lan Vi thét một tiếng kinh hãi, hoàn toàn không thể duỗi tay kịp để ngăn cản. Đợi đến khi ổn định tinh thần, Hoắc Kỳ đã ấn Hoắc Trinh ở trên tường. Nàng chưa từng thấy Hoắc Kỳ tức giận như thế, cùng nhân ở bên ngoài nhà lao đã kinh sợ quỳ xuống đầy đất. Tỳ Lan Vi run run rẩy rẩy mà đứng lên, đến gần hai bước, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Sau đó nghe được tiếng quỷ khẽ của Hoắc Trinh, hắn nhìn Tỳ Lan Vi đang suy yếu vô lực, lại hướng về Hoắc Kỳ nói. Hoàng Huynh bớt giận, yêu cầu này của thần đệ cũng không quá phận. Dùng một mạng của nàng ta đổi hơn 10 vạn tính mạng của bá tánh, Hoàng Huynh cảm thấy không đáng sao. Mà nàng ta vốn dĩ cũng không phải là người của Hoàng Huynh. Nằm mơ. Hoắc Kỳ cực kỳ tức giận chống lại ý cười của hắn. Nếu muốn giữ lại mạng của thề nhì ngươi, thì nhanh nói ra sự việc, chậm không có kiên nhẫn tốt như vậy đâu. Nhưng thần đệ rất có kiên nhẫn. Hoắc Trinh cười gợi một tiếng. Hiện tại, nói hoặc không nói, tất cả đều do thần đệ làm chủ. Nếu Hoàng Huynh giết các nàng, vậy thì chờ bị vạn dần thoá mạ đi. Ngừng lại, bỗng nhiên giống như hắn nhớ tới cái gì bổ sung thêm. Tính từ hôm nay thì còn 11 ngày, nếu Hoàng Huynh không đáp ứng, việc người vứt bỏ bà tánh không đoái hoài đến sẽ chuyển khắp Việt Liêu. Sau đó, toàn bộ đại hạ đều sẽ biết. Đây mới chân chính là chuẩn bị ở phía sau. Không chỉ có nắm chính xác Hoắc Kỳ nhất định sẽ để ý đến tính mạng của bà tánh, hơn nữa còn là lợi thế để củng cố ngôi vị hoàng đế. Bàn chết cho nàng đi Hoàng Huynh, Hoắc Trinh cười khuyên, hướng dẫn từng bước. Không chỉ vì nàng vốn không nên là người của Hoàng Huynh, Hoàng Huynh ngẫm lại xem, khi không có nàng, Hoàng Huynh người không phải cũng quá hoàn hảo hay sao? À, vì tần lục cung có lẽ đều không xinh đẹp bằng nàng, nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Còn nữa, rất nhanh Hoàng Huynh còn có thể tuyển tú nữ, mỹ nữ trong thiên hạ, luôn có người mạnh hơn nàng. Tỳ Lan Vi thoát lực đến mức suýt nữa tè ngã, cũng may Viên Tự tẩy mắt lành lẹ, xông đến phía trước đỡ nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hoắc Trinh, ánh mắt lộ ra hận ý ngay cả kiếp trước cũng chưa từng có. Vô sỉ! Hoắc Trình vẫn không để ý đến nàng, tiếp tục nói với Hoắc Kỳ. Hoàng huynh cứ nhìn mà làm, kỳ thật cũng không cần phải khó xử như vậy, bản chết mà thôi, một ly rượu độc là xong, không có thống khổ gì. Giống như toàn bộ tinh thần đều bị rút đi, trong đầu Hoắc Kỳ là một mảnh trống rỗng, trừng mắt nhìn người trước mắt. Nếu không phải trong lòng hắn còn quanh quẩn nửa phần thành tỉnh cuối cùng, có lẽ hắn sẽ trực tiếp bóp chết Hoắc Trình. Đột nhiên hắn buông lỏng tay thả Hoắc Trình ra, đẩy ra hai bước, hai mắt vô thần cười khổ một tiếng. Thật là độc kế, luận âm mưu, trẫm hổ thẹn không bằng ngươi. Đà tạ, Hoắc Trình chắp tay, vẫn cười khẽ như cũ. Cho nên Hoàng Huỳnh nghĩ như thế nào? Nhất thời Hoắc Kỳ không mở miệng, lúc này đổi lại Hoắc Trình lại lộ vẻ không kiên nhẫn, nhíu mày lại nói. Hoàng Huỳnh ngồi trên thiên hạ, cũng không thể vì nhỏ bỏ lớn. Hắn chỉnh lại ỷ phục nhìn Tịch Lan Phi, rất có hứng thú nói tiếp. Còn nữa, thần đệ cũng chưa nói Hoàng Huỳnh không được truy phong nàng, bàn chết cho nàng, sau đó truy phong làm phu nhân, thậm chí là hậu vị, Hoàng Huỳnh cũng coi như là không làm nàng thất vọng. Tịch Lan Phi nhìn về phía Hoắc Trinh, từ trầm tươi cười của hắn rõ ràng còn có cảm giác vui vẻ khi báo thù, hắn cũng vừa lúc nhìn qua, tiếp xúc với ánh mắt của nàng, hắn gật đầu nói. Hoàng Huỳnh là vì thiên hạ chúng sinh mà suy nghĩ, ta nghĩ Triều Nghi nương nương có thể thông cảm. Hết chương 122. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 123 của bộ truyện Làm Phi, chương 123, Dì Ngôn. Thiết kế như vậy thật sự là điên cuồng, không đề cập tới cục diện hoàn mỹ, chỉ cảm thán lòng người thần độc ác mà thôi. Tỳ Lần Vì hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Hoắc Kỳ lại nhìn Hoắc Trinh. Người thật sự cho rằng bệ hạ không thể tìm thấy sao? Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, tất nhiên hắn sẽ tìm được. Hoắc Trinh cười lạnh. Cứ tự nhiên đi, tốn thêm một ngày, đó sẽ là rất nhiều mạng người. Hoắc Trinh nhìn rồi dùng một ngón tay chỉ vào ngục tốt ở bên ngoài, lại nói với Tỷ Lan Vi. Trên người bọn họ đều mang theo đau, đều nói Tịch gia trung tâm nhất, thân là nữ nhi của Tịch gia, ngài không muốn tận trùng sao, Triều Nghi nương nương. Bức nàng tự sát, Tịch Lan Vi mấp mày môi, bình tĩnh nói một câu. Cùng tần không có ý chỉ không được tự sát, nàng nhìn về phía Hoắc Kỳ chờ ý tứ của hắn. An tĩnh, bàn tay trong tay áo của Hoắc Kỳ nắm chặt thành quyền, nhận thấy được ánh mắt của nàng, hắn lại không nhìn nàng, trầm mặc trong giây lát phát ra một tiếng cười tức giận. Rất tốt, hắn rốt cuộc nhìn về phía nàng. Hắn đến gần hai bước, Tỳ Lan Vi khẽ cúi đầu, dưới chân chưa động. Lan Vi, hắn gọi một tiếng, yên tĩnh một lát lại nói. Chậm nhất định phải cứu những bà tánh đó. Thần thiếp biết, nàng gật đầu một cái không sợ hại gì, ánh mắt dừng trên cây đào của ngục tốt bên ngoài cửa. Còn có một chuyện thiếp muốn nói với bệ hạ. Nhưng mấy ngày này có nàng ở bên cạnh, chậm cực kỳ vui vẻ. Hắn cắt đứt lời của nàng nói, làm cho nàng ngẩn ra, sau đó nàng cười khổ một tiếng. Thần thiếp biết, Hoắc Kỳ suy nghĩ một chút lại nói, cho nên cũng không muốn nghe gì ngôn của nàng. Tỳ Lan Vi chớp chớp mắt, nhất thời không rõ hắn có ý từ gì, chỉ nghe hắn sửa lại lời nói. Hoặc là, qua vài chục năm nữa lại nghe đi. Khẩu khí của Hoắc Kỳ trầm xuống, nhìn về phía Hoắc Trinh, sau bước đến gần hắn, trong mắt khinh miệt rõ ràng. Người cũng giở trò âm mưu, nhỉ đế. Hoắc Trinh lạnh lùng. Có phải trẫm đã quên nhắc nhở người một câu hay không? Bên người trẫm có vị gia nhân Bằng Tuyết thông minh. Ánh mắt của Hoắc Kỳ không biết cố ý hay vô tình mà lướt qua khuôn mặt Tịch Lan Vi, thấy hai má nàng bỗng dưng ửng hồng, vừa lòng mà tiếp tục khen. Giúp trẫm không ít việc, rất nhiều bố trí đều nhờ nàng nhắc nhở mà làm, nàng còn nhắc nhở trẫm một việc là... Hắn suy nghĩ giây lát. Là cảm thấy người còn để lại chuẩn bị ở phía sau, làm cho trẫm có thêm phòng bị. Tỳ Lan Vi đột nhiên an tâm một chút, cười khẽ nhìn về phía hắn tiếp tục chờ hắn. Trẫm không biết người chuẩn bị gì ở phía sau, chỉ là cũng đã làm chút an bài thích đáng. Hắn lại kêu một tiếng tự mình nâng bàn lên, lại ngồi xuống lần nữa.